Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 67, 67, đơn vị tài nguyên Kara ước mơ xã hội lý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thành, Kara không hề biết đến Kaisa cùng Hạc Hy dần dần bước vào con đường vận mệnh. Nhưng có biết nàng cũng không để ý. Kaisa Hạc Hy hai người trở trưởng thành là điều tất nhiên. Nàng chỉ gia tốc quá trình này nhanh hơn chút thôi. Mấy tuần nay nàng vì các cô gái thăng cấp lên hoàn mỹ nhị đại gen mệt muốn chết. Kara phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh an lành. Bốn phía màu hồng phấn bức tường. Giữa phòng đặt lấy một cái to lớn màu hồng giường chiếu. Có thể để 5 người cùng ngủ một lúc. Trên giường, một cái quần áo không chỉnh tề. Chỉ mặc đơn giản quần áo lót. Vô cùng khả ái cô gái đang say sưa ngủ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, không ngừng phun ra nuốt vào lấy không khí. Khóe miệng có một chút óng ánh lưu lại. Nhu thuận tóc màu vàng kim dài thẳng rải rác chảy tại giường chiếu. Cũng có một vài lọn tóc choàng tại trên mặt. Đột nhiên, tựa hồ nghe được thanh âm gì. Kara lông mày hơi hơi giật giật. Sau đó lông mi run rẩy, mí mắt chậm rãi mở ra. Lộ ra cái kia rực rỡ thâm thúy màu xanh nước biển đôi mắt. Ngô Ân, nháy nháy mắt, Kara nhíu mày lại, có chút bất mãn nhìn về phía cửa ra vào. Thình thịch, cửa bị gõ. Ai vậy? Không biết người khác còn đang ngủ sao? Kara đại nhân không chút nào thục nữ tức giận hô to ra bản thân bất mãn. Nàng phải cho tên đáng chết này biết Kara đại nhân rời giường khí đáng sợ nhường nào. Mở cửa ra, đó là một cái quen thuộc khuôn mặt xinh đẹp, tóc bạc mắt xanh nữ thiên sứ. Là ta, người có ý kiến, Kara khóe miệng co giật, tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, lập tức trở mặt lấy lòng. Nói, mẹ à, ngài tại sao ở nơi này? Đúng vậy, tên đáng chết đó chính là Ngân. Phi phi phi, sao gọi Ngân là đáng chết đâu? Ngân không lập tức trả lời Kara câu hỏi mà bước vào phòng ngủ. Thấy khắp nơi đều là không biết tên màu trắng chất lỏng dấu vết liền cau mày lại. Là thâm niên dân chuyên nên nàng biết chất lỏng đó là gì. Nàng đứa con gái này bách hợp chơi đùa hơn xa nàng lúc xưa. Kara làm bộ như không thấy Ngân ánh mắt. Cười hì hì mặc lên một cái rộng rãi áo thun che đi nàng phần lớn nhạy cảm bộ phận. Phất tay dọn sạch đi trong phòng vết tích, rồi nhanh chóng pha ra một bình ra, rót mời Ngân một ly, Ngân nhấp một ngụm rồi để lại xuống bàn, nhìn Kara phàn nàn nói, tiểu Hạc Hy cùng Kaisa rời đi không báo cho ta một tiếng. À, chúng ta có để lại phân thân ở lại. Tại sao ngài biết? Kara có chút kinh ngạc. Nàng phân thân bên kia mãi mê nghiên cứu tam đại gen thiên sứ nên không gặp Ngân lần nào. Ngân nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt. Nàng thấy được Kaisa cùng Hạc Hy có chút phân cách. Không hề giống lúc trước lúc nào cũng kề sát bên nhau. Hận không thể mặc chung nhau một cái quần lót. Thấy chuyện này khả nghi. Nàng bí mật điều tra hồi lâu. Mới biết được hai người đều là phân thân. Hóa ra là vậy, ngài đúng là trong làng nghề thám tử một dòng nước trong A, Kara nháy mắt hướng về Ngân nhấn like. Chỉ vì không thấy Kaisa hai người chơi đùa với nhau liền nhận ra đó là giả. Quá tinh mắt, ngươi chưa nói với ta để hai đứa nhỏ đi làm gì. Ngân trợn mắt oán trách nói. Cũng không có gì, Kara cười hì hì, phất tay triệu hồi ra hai cái màn sáng. Đó là Kaisa cùng Hạc Hy mấy ngày trước biểu hiện. Ngân nhất tâm nhị dụng một lần quan sát hai video. Đối khai phát đại não 20. Trở lên thiên sứ làm việc này là chuyện bình thường. Ngân nhìn thấy được Kaisa thiết lập nên nàng đồng tử quân. Cùng háo hức mỗi ngày huấn luyện kế hoạch. Thấy được Hạc Hy theo Vân Y đánh hạ mỗi cái cứ điểm. Cố gắng phấn đấu vì thực hiện lời hứa để tất cả nữ tính thiên sứ tộc đều có thể dương cánh. Thấy được hai người chỉ mấy tháng liền nhanh chóng lớn mạnh trưởng thành. Trở nên càng ngày càng thành thục, xinh đẹp yêu kiều, Ngài cứ yên tâm, hai người họ ta vẫn luôn luôn theo dõi. Chỉ cần có chuyện gì khó khăn sẽ nhanh chóng cứu giúp. Kara vỗ vỗ ngực cam đoan nói. Hai cô gái cũng là nàng bảo bối a, dù nàng thiết kế vài chuyện để hố Kaisa cùng Hạc Hy. Nhưng tất cả đều vì hai nàng tốt. Nếu sau này hai người thành công, biết được nàng làm tất cả chắc chắn chỉ cũng không nói gì. Chỉ cười trừ cho qua. Ân, chỉ là Kara quên mất Hạc Hy cái kia cực điểm xấu bụng. Được rồi, chuyện hai người ta không xen vào. Để các nàng trưởng thành cũng tốt. Ngân cũng không thấy Kara hố tỉ muội hành vi là sai. Đặc biệt là Hạc Hy. Con gái nàng nàng biết rõ. Giống hệt nàng cực kỳ ngây thơ hiền lành quá mức. Thích mơ mộng giống như công chúa trong cổ tích. Sau đó Ngân cùng Kara tâm sự vài ba câu chuyện thường ngày. Rồi chào giả từ biệt. Đến rất nhanh. Và đi cũng rất nhanh. Còn không quên mang theo một đống tài nguyên quý giá. Kara có chút mộng bức. Nàng hoài nghi Ngân tìm nàng phàn nàn Kaisa cùng Hạc Hy rời đi là giả. Tìm cớ đòi hỏi nàng tài nguyên mới là chủ yếu mục tiêu. Uranus, chúng ta còn lại bao nhiêu tài nguyên? Uranus rất nhanh liền cho đáp án. Không tính để giành thánh thành chi tiêu một năm. Chúng ta còn lại chỉ đủ để ủng hộ 500 người từ nhất đại thăng cấp lên nhị đại gen số lượng. Còn ít như vậy à, Kara kinh ngạc hô. Tại đời thứ nhất thiên sứ cấp độ. Dự bị thiên sứ huấn luyện tiêu hao tài nguyên không tính. Dương cánh sau đó dự bị thiên sứ liền đi vào sơ giai. Nếu lấy tổng lượng tài nguyên để kích hoạt gen là một đơn vị. Như vậy sơ giai lên trung giai cần tài nguyên chính là 10. Trung giai lên cao giai cần 100. Từ cao giai lên đỉnh phong không rõ phân chia. Dù sao đỉnh phong chỉ là giai đoạn quá độ để thăng cấp nhị đại gen. Tăng lên nhị đại gen cần gấp 10 từ trung cấp lên cao cấp lượng tài nguyên. Cũng chính là 1.000 đơn vị. Đời thứ nhất thần thể cũng như vậy. Không phải cần lắp đặt một lần là xong. Cần khổng lồ tài nguyên để đạt đến hoàn mỹ. Nếu dựa theo số lượng tài nguyên cần thiết để thăng cấp có thể phân chia thành sơ trung cao đỉnh phong 4 giai đoạn. Trong đó, lần đầu đắp nặn thần thể cần 10 đơn vị tài nguyên. Tiếp đó mỗi lên một cái giai đoạn nhỏ đều gấp 10 lần. Mãi cho đến thần thể đỉnh phong chính là khổng lồ con số 10.000 đơn vị. Nếu muốn đem một đời thần thể khai phát đến cực hạn. Thậm chí hao tổn tài nguyên toàn bộ một cái cỡ nhỏ du hành vũ trụ văn minh nội tình. Cho nên hậu thế phần lớn cũng là đạt đến nhị đại gen mới có thể nắm giữ. Kara bản thần thể lại là trong đó nổi bật. Lần đầu lắp đặt cần bình thường thần thể gấp 10 tài nguyên. Sau này thăng cấp cũng gấp 10 lần. Nhưng may mắn có thể theo thời gian mà thăng cấp. Không cần bất cứ tài nguyên gì. Đương nhiên nếu có người tự thu thập đủ tài nguyên, nàng cũng có thể chủ động vì người đó tăng lên. Mấy tuần nay nàng vì 112 cô gái lắp đặt hoàn mỹ nhị đại gen. Cũng may những cô gái này trước đó đã là chuẩn nhị đại gen cấp bậc. Nên mỗi người chỉ cần thêm 500 đơn vị tài nguyên liền đủ. 112 nhân 500, 56.000 đơn vị. Thánh tinh khố phòng còn 500.000 đơn vị tài nguyên. Nhìn qua thì nhiều nhưng đối với nàng dưới trường 5.000 người thiên sứ chiến sĩ lại rất ít. Điều động bình minh gen động cơ xem xét nàng phía dưới 5.000 người. Trong đó số người đã lắp đặt chuẩn nhị đại gen là 50. Bao gồm Vân Y, Lưu Ly những thiên sứ này đang tại bên ngoài làm nhiệm vụ. Lúc nào cũng có thể trở về. Đạt đến nhất đại gen đỉnh phong có gần 500. Sẵn sàng lắp đặt nhị đại gen bất cứ lúc nào. Cái này, không đủ tài nguyên a, Kara trên mặt mồ hôi tuôn ra như mưa. Mặc dù các cô gái sẽ không nói thế nào. Nhưng tưởng tượng các nàng thần sắc buồn rầu lúc nàng có chút đau lòng. Đức Nặc cùng Liệt Dương tốc độ khai thác không đuổi kịp ngươi xa xỉ tiêu hao. Uranus chửi bậy nói. Nó tự động bỏ qua cái kia thánh đình tổ chức. Dù sao dưới trướng đại đa số vừa mới bước vào du hành văn minh, sẽ không thu thập được bao nhiêu tài nguyên. Ta đâu có xa xỉ. Đều để cho các cô gái sử dụng a, Kara biện luận nói. Nàng ngoại trừ lúc đầu bốc đồng chế tạo bình minh số một thiên thể máy tính ra. Còn lại cũng không quá nhiều chi tiêu. Ân, Ngân thỉnh thoảng vớt gió thu không tính. Ngươi tính dùng sức một mình nuôi dưỡng cả một cái văn minh a? Uranus hỏi ngược lại. Theo nó tính toán phân tích, Kara vô tư hành vi không quá phù hợp với một người lãnh đạo. Văn minh nào, các nàng đều là người nhà của ta. Chấm, nàng ngây thơ phản bác. Uranus cũng không nói nhiều. Rõ ràng Kara đang hướng về một cái văn minh phát triển. Chẳng qua là cô nàng không để ý mà thôi. Nếu ngươi muốn để thánh tinh ổn định phát triển, cần thiết lập một cái cống hiến quy chế. Người có công lao liền ưu tiên hơn với những người không có. Thay đổi hiện trạng bây giờ 5.000 người ai ai cũng có thể tấn thăng nhị đại gen. Cái này, sẽ không tốt a, Kara do dự nói. Nàng cảm thấy Uranus nói cũng không sai. Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến thánh tinh yên bình không khí. Bây giờ nàng 5.000 thiên sứ chiến sĩ không hề có cấp độ phân chia rõ ràng. Chủ yếu là lão nhân cấp cao hơn tân nhân một chút. Ngoài ra không hề có cạnh tranh đáng nói. Bởi vì tại Kara trong mắt ai cũng đối xử như nhau. Cho nên 5.000 người giống như chị em trong một gia đình. Nhưng một ngày nếu có giai cấp phân chia, sẽ sinh ra tranh đấu, mâu thuẫn tâm tư. Đây không phải là điều Kara muốn nhìn thấy. Rõ ràng là Kara đang lấy sức một mình tạo nên một cái lý tưởng cộng sản xã hội. Uranus dừng lại một hồi. Nó đang thôi diễn lấy Kara thánh tinh tương lai kết cục. Nhưng kết quả cho thấy lại khiến nó trầm mặc. Nếu bình thường xuất hiện một người nuôi dưỡng cả văn minh tình huống, chắc chắn 100, văn minh đó sẽ sụp đổ. Bởi vì dưới trướng cư dân không hề có mục tiêu phấn đấu, sẽ trở nên thối nát, ăn không ngồi rồi, biến thành văn minh sâu mọt. Chủ văn minh dần dần tài nguyên cung cấp không đủ, dẫn đến đã quen thuộc xa xỉ tiêu hoa cư dân đột nhiên nghèo túng liền nổi loạn cắn trả. Hoặc kỹ thuật không bắt kịp liền bị văn minh khác vượt mặt. Cuối cùng suy vong, nhưng Kara ở đây lại là kết quả khác, là hoàn mỹ phát triển. Cuối cùng toàn dân phong thần, Kara cường đạo hành vi có thể cung cấp toàn bộ văn minh thoải mái phát triển. Kara cái kia cường đại đầu óc có thể một mình gánh lấy một nền văn minh tiên tiến kỹ thuật. Kara ngây thơ lý tưởng lại khiến mọi người đoàn kết, đồng tâm hiệp lực. Nguyện ý vì Kara mà hy sinh, cô nàng sẽ chịu tất cả mọi người tín ngưỡng. Quá con mẹ nó bắc, Uranus chửi bậy. Nó du lịch vũ trụ nhiều năm lần đầu tiên gặp được Kara tên này không phù hợp vũ trụ quy luật. Gen mạnh mẽ, não vực khai phát cao thì thôi đi. Còn có nhiều lý tưởng thiên mã hành không, mà đều có thể thực hiện được. Nhưng dù vậy, với thân phận là một cái trung thành máy tính thiên thể, nó vẫn vì Kara giải vây. Ta đề nghị cung cấp đầy đủ tài nguyên đủ thăng cấp nhị đại gen sau đó. Còn lại sau này cần thiết cấp độ cao hơn để các nàng tự lo. Được không? Kara có chút phân vân. Đây là điều tối ưu nhất. Hơn nữa, nên kéo dài hơn thời gian thăng cấp. Ít nhất là 100 năm. Uranus nói, 100 năm này chủ yếu là để bồi dưỡng mỗi người lẫn nhau tình cảm. Để sau này Kara không còn cung ứng tài nguyên, các nàng có mối gắn bó này sẽ hạn chế đấu đá cạnh tranh. Nó còn một chuyện không nhắc đến, đó chính là thiên sứ tình yêu. Hoặc ở Kara nơi này gọi là bách hợp hormone. Thứ này cực kỳ tà môn. Một cái có tín nhiệm sống rất cao hạc ngân cũng có thể không biết không hay đồng hóa. Cho nên nó cũng không lo lắng sau này Kara dưới trước 5.000 người mâu thuẫn. Kara cũng không phải là người ngu. Nàng biết được cái tốt cái xấu. Uranus đưa ra như vậy lý niệm đều vì nàng cùng các cô gái tốt. Ta sẽ đem chuyện này vào mỗi 5 năm kế hoạch, nhưng không phải bây giờ. Nàng quyết định lần nữa ra đi tìm đường vớt tài nguyên. Vì quyết tâm thủ hộ các cô gái xinh đẹp nụ cười. Cách chương.